Bá khí, chương 513, tàn sát thần như giết heo chó. Góc truyện audio.com, toàn trường yên lặng tới châm rơi đều có thể nghe thấy. Phong Vân Vô Ngân hiện tại nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ thăm hỏi mẫu thân của Gia Cát Liệt Hòa. Thăm hỏi cả nhà của Gia Cát Liệt Hòa. Loại chuyện này, Gia Cát Liệt Hòa chưa từng có gặp qua. Khi hắn sở tại bên trên tinh cầu, Gia Cát Liệt Hòa đã là thiên chi kiêu tử. Không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch với hắn. Hắn là đế vương, là bất hủ, là chí tôn, không có ai nói nhục mạ với hắn. Chỉ cần hơi chút liếc mắt nhìn hắn một cái, đều là chết. Vì vậy, sau khi nghe được Phong Vân Vô Ngân nhục mạ, Gia Cát Liệt Hòa tức giận. Chính xác là ngây dại, ánh mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, cũng không có lên tiếng. Oanh, lúc này có một tên thần giai. Trên đầu mang một cái tích phân bài danh 300, trực tiếp vọt ra, tức giận chỉ Phong Vân Vô Ngân. Ngươi đi tìm chết, ngươi là một loại nhân vật chó má, cũng dám nhục mạ Gia Cát Liệt Hòa đại nhân. Bổn tọa thứ nhất nhìn không được, ngươi nhất định phải chết. Hắc nhân, là ngươi đi ra ngoài vuốt mông ngựa. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một tiếng, lại là một tên thần giai vọt ra. Cẩu vật, cũng là bởi vì ngươi. Tòi công lãng phí chúng ta tròn thời gian một ngày, là ngươi, để cho chúng ta ở chỗ này hao tổn một ngày, để cho, chúng ta đều đánh không ra thời gian, đi săn giết hư cấu sinh vật, kiếm lấy tích phân, bài danh của chúng ta, vẫn không tăng lên được, mà dậm chân tại chỗ, chính ngươi đã làm hại chúng ta đi đào quáng, ngươi đúng là chết tiệt bỉ ổi, tên này hướng Phong Vân Vô Ngân gầm hét quát lên. Lập tức, lúc này cũng có thật nhiều thần giai cùng chuẩn thần, đứng ra căm phẫn thóa mạ Phong Vân Vô Ngân, kiến hôi, làm trễ nãi thời gian của chúng ta, mau nhận lấy cái chết, ta làm trễ nãi thời gian của các ngươi rồi sao? Phong Vân Vô Ngân như cũ cười nhạt, nói ra, cũng còn có một chút thần giai, mắt lộ ra hung quang, tức giận bất bình nói, loại người như ngươi, lại may mắn đạt được tích phân xếp vị trí thứ nhất. Còn dám ra đây đi bộ, người tích phân bảng này đứng vị trí thứ nhất, quả thực đúng là châm biếm biết không? Ngươi là đang châm biếm lần khảo hạch cuối cùng này, bằng cái gì ngươi nhận được vị trí thứ nhất này? Chỉ bằng ngươi đế giai cảnh giới, cười chết người rồi, đế giai, cứ chó tồn tại a, cũng dám nhận được đệ nhất, bổn tọa không phục, các ngươi là hiện tại đang đấu kỵ. Phong Vân Vô Ngân như cũ bình tĩnh. Nhưng, đuôi lông mày khóe mắt, hơi chút phát ra một chút sát cơ. Hiển nhiên, tại trong lòng Phong Vân Vô Ngân, đã động sát cơ rồi. Lúc này, Gia Cát Liệt Hỏa ánh mắt đờ đẫn nhìn Phong Vân Vô Ngân. Thật giống như đang nhìn một người chết rồi. Vô Ngân này, Tử Viêm viện trưởng, từ bên trong đám người tình cảm quần chúng sục sôi. Phi hành ra ngoài, trực tiếp bay đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Trên mặt nàng có che giấu không được ý tứ ân cần. Vô Ngân, ngươi một ngày một đêm này, trốn đến địa phương nào rồi? Làm sao không dùng linh hồn truyền âm cho ta biết? Ai, viện trưởng đại nhân, ngươi, con cua ngọa nguậy mấy cái, cũng tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Sau đó hắn than thở, nói ra, viện trưởng đại nhân, lúc này, chúng ta chết chắc rồi. Con cua. Tử Viêm viện trưởng lầm bầm một tiếng, Vô Ngân là học phủ học sinh chúng ta, hiện tại, hắn bị người quần công, chúng ta tự nhiên nên ra mặt vì Vô Ngân, không thể sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa, phía sau Vô Ngân còn có một cái gia tộc vĩ đại chống đỡ đấy. Sợ cái gì, đừng sợ, Bách, viện trưởng đại nhân, nói cũng phải, bất quá, cũng không biết, đại gia tộc phía sau Vô Ngân, tại loại tình huống này. Có thể cháo được hay không? Con cua có chút lo sợ. Nói ra, viện trưởng đại nhân, các ngươi làm sao chạy qua đây rồi? Phong Vân Vô Ngân im lặng. Đồng thời, trong lòng Phong Vân Vô Ngân, cũng cảm động dị thường. Phải biết rằng, hiện tại Phong Vân Vô Ngân thực là dẫn tới công phẫn rồi. Hơn nữa hơi thở cường hãn Gia Cát Liệt Hỏa kia. Mắt nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân chính là rơi vào cục diện hẳn phải chết rồi. Ngay tại lúc này, cùng Phong Vân Vô Ngân phủi sạch quan hệ, mới chính là sáng suốt nhất. Không nghĩ tới, Tử Viêm viện trưởng lại chạy đến, cùng Phong Vân Vô Ngân đứng tại một trận tuyến như vậy. Điều này cần bao nhiêu dũng khí đây? Vô Ngân, không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi vẫn là học sinh Tử Anh học phủ, ta liền có nghĩa vụ bảo vệ ngươi. Hơn nữa, ngươi lần này vì học phủ lập công lớn, nhận được rất nhiều số mệnh chi hỏa rồi, vì học phủ làm ra cống hiến, không nên bị mạt sát, cho nên, Vô Ngân ngươi yên tâm, ta cùng con cua, nhất định sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Con cua, có phải hay không? Tử Viêm viện trưởng gương mặt xinh đẹp, có một chút quật cường không dễ dàng phát giác. Vâng, là, toàn bộ nghe theo lời của viện trưởng đại nhân ngài. Bên trong thanh âm con cua, dù sao vẫn lộ ra mấy phần chột dạ. Vân, Phong Vân Vô Ngân cũng không nói thêm gì nữa rồi. Bỗng nhiên, hắn trực tiếp đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thần giai cùng chuẩn thần, đế giai bốn phương tám hướng. Sau đó cười một tiếng. Ha ha ha ha, phách, tình cảnh quần chúng kích động, trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Tại loại phải chết không thể nghi ngờ này, Phong Vân Vô Ngân tại sao còn bật cười, thật giống như đang rất vui vẻ vậy. Hắn có phải là người điên rồi hay không? Hắc hắc, chư vị, bất kể là ai nghĩ mình nịnh hót ra các tiên sinh, hay là trách ta làm trễ nãi thời gian các người, cũng là đấu kỵ bài danh tích phân của tại hạ, toàn bộ hết thảy đứng ra. Phong Vân Vô Ngân mặt nở ra nụ cười vô hại. Đi ra ngoài một tên, ta đánh chết một tên. Đi ra ngoài một đôi, ta đánh chết một đôi. Nếu như muốn sống, hãy thành thành thật thật đứng tại chỗ. Đừng loạn đánh giám, muốn chết, cứ việc đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, Phong Vân Vô Ngân anh tuấn trắng nõn, có phong cách khinh bạc cùng ngạo mạn, giống như một công tử tôn quý, đang quát lớn một đám thảo dân vậy. Phách Tử Viêm lúc này nhìn Phong Vân Vô Ngân, trái tim đại loạn, hắn cảm giác đến, Phong Vân Vô Ngân gần như điên cuồng ngạo mạn vô lễ. Thẳng vào trái tim của mình, đem một lòng, triệt để đảo loạn, có lẽ, tại sau đó cả ngày lẫn đêm, Tử Viêm không thể quên mất. Là Phong Vân Vô Ngân lúc này, trên mặt phát ra ngạo mạn, là ngạo mạn khắc cốt ghi tâm. Chủ tử, ngài hảo, ngài cực giỏi a, thiếp thân thật thích. Liên Y cũng hoa mắt chóng mặt nói ra. Trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân thở dài nói. Tiểu oa nhi, biểu tình ngươi cùng lão đầu tử ban đầu, đại sát tứ phương, đồ diệt một cái tinh cầu là độc nhất vô nhị. Ban đầu, lão đầu tử cũng là đối với một đám thần giai, chỉ vào lỗ mũi nói, muốn chết đều đứng ra. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân thể nội đế vương chi tâm nhảy lên. Nói không hết sự phấn chấn dâng trào, muốn chết đều đứng ra. Phen này lớn lối đến cực hạn, chẳng những đem hùng tâm trúc lão thiêu đốt, mà làm cho con cua có chút sợ đầu sợ đuôi. Tất cả đều là trầm giọng nói, mà nó. Vô Ngân tiểu tử, ngươi, chấm, ngươi làm cho trong lòng người ta sảng khoái vô cùng. Hắc hắc, hảo, muốn chết, toàn bộ đứng ra, ha ha ha ha, ngày trước một đám thần giai dám nói như vậy, thật là thoải mái rồi. Chủ tử, chiến đấu đi, Liên Y cũng hiện ra một loại tư thế hiên ngang oai hùng. Tại bên trong cực độ sinh tươi quyến rũ, tỏa ra phong thái như vậy. Càng làm thêm cho người ta nhìn thấy, một đoàn màu hồng phấn sương mù, bên trong hỗn loạn một chút nam nữ hoàn hảo mơ hồ. Cùng với các loại thanh âm rên rỉ thở dài, sương mù này, lấy Liên Y làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra, nhẹ như đám sương, nga, ra cắt liệt hỏa bên trong bầu trời. Tựa hồ là tạm thời có chút khinh thường động thủ, ánh mắt hắn lạnh quét nhìn, trên thực tế. Phong Vân Vô Ngân tính chết ở trong tay người khác, cũng không sao cả, dù sao, tích phân cuối cùng, toàn bộ cũng muốn tới trên đầu Gia Cát Liệt Hòa, bởi vì, hắn đã quyết định chủ ý, đợi lát nữa, đem tất cả võ giả trường thi cuối cùng này, toàn bộ giết chết sạch sẽ, do đó thực hiện sự nghiệp vĩ đại nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hắn đang sắc mê mẩn nhìn Liên Y, thật là cô gái xinh đẹp. Là cảnh giới trung giai thần, miễn cưỡng, cũng có tư cách, tại chỗ kín bổn tọa uyển chuyển hầu hạ rồi. Tử Sắc Y Sam thiếu nữ bên cạnh nàng thì không được. Chẳng qua là thần cấp thấp, bổn tọa đợi lát nữa chụp chết. Vân, lần này có mấy tên gia hỏa tìm chết, bị một đám thần giai vây công. Bản thân ta muốn nhìn, bọn họ làm sao nhảy nhót. Tên gia hỏa kia nhục mạ bổn tọa, linh hồn của hắn nhất định bị bổn tọa giam cầm, luyện hóa thành hồn nô thấp kém. Tiểu tử, nạp mạng đi. Một tên thần giai giành xuất thủ trước, trực tiếp giống giận, hữu trưởng đánh ra, trong phút chốc, hữu trưởng của hắn biến hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn nguy nga, có thần giai pháp tắc quấn quanh, trấn áp vạn vật thương sinh. Tiểu tử, bổn tọa sẽ đem ngươi chọn đời trấn áp. Ngũ chỉ sơn, ùng ùng, không gian loạn bạo, thần mang bay loạn loạn xạ. Ngươi dám? Tử Viêm quát một tiếng, tử khí đông lai, vô số tử khí, tinh tế dày đặc, trên dưới tung bay cổn động, trực tiếp bao lấy ngũ chỉ sơn kia, bắt đầu xoay nghiền, một mảng phấn vụn lớn, bắt đầu rơi xuống. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trái lại là một cái phong lưu, thế nhưng có hai thần giai cô gái, đắm mình làm nhân tình ngươi, ngươi thật đúng là dị số. Ha ha ha, lại là một tên thần giai. Tế ra một đoàn đao khí mê mang, trực tiếp hướng Phong Vân Vô Ngân chém giết đến, bốn phương tám hướng, làm cho vô số không gian thành lũy nát bấy, cho bụi kích bay. Ai là cái gì, cái nhân tình gì? Tử Viêm giận dữ, nói ra, con cua, giết cho ta, chấm. Vâng, viện trưởng đại nhân. Ở bên trong bóng mờ, một đôi càng cua to lớn, trực tiếp đưa ra ngoài, đón gió dài ra. Sau đó cắt đi ra ngoài, kiếm thần khôi lỗi, ngũ trảo kim long, đi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân gầm thét một tiếng, kiếm khí quấn thân kiếm thần khôi lỗi, trực tiếp từ bên trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, huyền phù ra, dưới chân thì đạp lên ngũ trảo kim long uy vũ ngang tàng. Hiu, kiếm thần khôi lỗi tung tóe ra một đạo thần giai kiếm khí sương mù, đem ngược phải một tên thần giai. Đâm thành một cái lỗ thủng, ngũ trảo kim long há mồm khẽ cắn, trực tiếp đem thần giai kia cắn đứt, thần cách tuôn ra, bị kiếm thần khôi lỗi hấp thu. Cùng lúc đó, kiếm khí trên đầu Phong Vân Vô Ngân cuồn cuộn, nghiêng nước nghiêng thành, một viên hạch đào như hình cầu tinh thần, từ bên trong Phong Vân Vô Ngân, bạo phát ra ngoài, kiếm ý lấy tốc độ nước thủy ngân chảy. Xoáy dòng, trùng soát mà ra, cái gì, là 10 phân quy 4 kiếm ý, thuần sát chấn động. Vài tên thần giai kiếm tu, mắt tinh, thoáng cái nhìn ra môn đạo, làm sao có thể, một tên đế giai, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý thuần sát chấn động đáng sợ như vậy. Chết, lúc này, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp chém giết ra ngoài một đạo kiếm khí. Tàn ảnh trọng điệp, một kiếm là 500 kiếm. 500 kiếm quy về một kiếm, lấy tốc độ thuấn di, trực tiếp chém giết một tên thần giai. Phốc, thần giai thân thể kia, xuất hiện một vết rạn nhàn nhạt, hắn đã bị thương, nha, 10 phân quy 4 kiếm ý, trải qua 500 lần chấn động. Đã đem một tên cấp thấp thần, đánh cho thành trọng thương. Hắc hắc, không tệ. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, tay phải 11.000 long lực lượng. Cuồng bạo trảo ra, đem tên thần giai bị thương kia, nắm trong tay, pa, không, đừng có giết ta, chấm, tên thần giai, miệng phun máu tươi, kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Lúc này thần thể hắn, đã bị tuấn sát kích động xoắn xuất ra đạo đạo vết rách. Không thể thừa nhận được thần lực Phong Vân Vô Ngân, không giết ngươi thì giết ai? Phong Vân Vô Ngân ánh mắt cười khì một tiếng. Đem thần giai kia, tan thành phấn mạt, thần cách tuôn ra, bị kiếm thần khôi lỗi hấp thu. Phốc, kiếm thần khôi lỗi nhân cơ hội quét ra 5 đạo kiếm khí. Đem mấy tên thần giai mong muốn đánh về phía Phong Vân Vô Ngân. Trực tiếp đâm bị thương. Đúng lúc này, liên y phát huy, mị hoặc như thủy triều khuếch tán ra. Tại chỗ thần giai, bất luận cái chuẩn thần, đế giai gì đều đang điên cuồng. Pa, nóng quá, pa, nhớ hành vân bố vũ quá. Lúc này đám chuẩn thần cùng đế giai, đều mất đi lý trí, tự đem thân y sam chấn thành bụi phấn, lộ ra thân thể trần như nhộng, cùng với bộ vị xấu xí kia, bắt đầu điên cuồng chọc vào đất, cùng lúc đó, cũng là chọc vào lẫn nhau. Có nữ tính chuẩn thần hoặc là đế giai, thì càng thêm xui xẻo, bị đồng thời cùng lúc chọc vào, đồng thời gào khóc thống khoái, thân thể đã bị thương. Rất nhanh, những thứ chuẩn thần cùng đế giai kia, thân thể đã bị dục hỏa đốt cháy rồi. Một cái nhìn bao bọc lại, toàn bộ khu vực, hơn ngàn đế giai, chuẩn thần, cơ hồ là đồng thời tử vong. Ông, liên y trên đầu Tích Phân tăng vọt, à tiện nhân, không ngờ ngươi thúc giục loại bí thuật này. Một tên thần giai, nộ khí trùng thiên, nhắm thẳng vào liên y đánh ra. À, ngươi có muốn thử một chút hay không? Liên y phóng đãng cười một tiếng, tay phải vung lên, một cái giải xương màu đỏ, trong nháy mắt đem thần giai kia cuốn lấy. Nhẹ nhàng vừa xiết, thân thể thần giai kia đã bị dục hỏa nung khô, trực tiếp bạo liệt, oanh, đột nhiên, phong vân vô ngân tế ra đế vương chi tâm, điên cuồng hấp thu, đem tất cả chuẩn thần, đế giai, thần giai thi thể trên mặt đất, toàn bộ hấp thu, sau đó cắn nuốt, luyện hóa, phong vân vô ngân khí thế kế tiếp kéo lên, cả người giống như ma vương hàng thế vậy, chết, chết, hết thảy đi tìm chết. Lúc này bên trong thể nội phong vân vô ngân, phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt, đạo lệ ngân kiếm văn kia, đột nhiên phun ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này, hàm chứa ý cảnh vô cùng đau thương, có một loại vẻ u sầu ly biệt, có một loại ruột gan đứt từng khúc. Hơn nữa, ẩn chứa 16 chủng thần giai kiếm thuật tinh hoa, ầm ầm bắn phá ra, kiếm quang như nước mát, như mộng, tựa như huyễn cảnh vậy. Phốc, phốc, phốc, phốc, phàm là võ giả bị kiếm quang này quét trúng, cho dù là thần giai, thân thể đều bắt đầu xuất hiện rạn nứt, oanh, những thứ thần giai thân thể kia, sau đó ầm ầm vỡ vụn, thần cách tuôn ra, hỗn hợp 16 chủng thần kiếm thuật, bị phong vân vô ngân lấy phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt làm môi giới. Bắn ra ngoài, dĩ nhiên là giết thần như giết heo chó vậy. Hắc hắc, đây quả thực là đại sát khí. Phong vân vô ngân trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng hắn cũng biết. Hắn tự thân cảnh giới không cao, nhiều nhất một lần thúc giục 3 lần lệ ngân kiếm thuật là kiếm ý khô kiệt. Đừng, đừng giết ta, chấm, bằng hữu, một tên thần giai, vốn là đứng ra, muốn diệt sạch phong vân vô ngân, nhưng bị lệ ngân kiếm thuật của phong vân vô ngân kinh sợ. Dọa đến tim mật tê liệt, lúc này chỉ nghĩ chạy thoát thân. Hắc hắc, ta không giết ngươi, phong vân vô ngân khẽ mỉm cười. Cả người, vô hại, đa tạ, tên thần giai kia cảm thấy nhẹ nhõm. Thình lình, một đạo sương mù kiếm khí bắn nhanh ra. Nó đến từ chính kiếm thần khôi lỗi. Trực tiếp đem thần cách của tên thần giai này đâm thủng. Thấy vậy tên này khàn giọng gầm thét. Ngươi, ngươi không đúng. Không phải ngươi đã nói không giết ta sao? Lời của ta, ngươi cũng tin tưởng sao? Ha ha ha ha, phong vân vô ngân tay phải chảo ra, đem tên thần giai này, chặn ngang, sau đó trực tiếp ném vào đế vương chi tâm, luyện hóa thành cặn bã. Vân, ra cắt liệt hỏa kia, lúc này rốt cục động dung, tiểu tử này là cái quái thai gì? Cách chương.